Vân Thiên Khuynh Thành, chương 48, Liều Mình Kêu Cứu. Gocchuyenaudio.com. Vân Dung dùng sức giãy giụa, tiếc rằng càng dùng sức, cổ tay cổ chân càng bị dây thừng nhỏ siết càng chặt. Cơ hồ là đã muốn khảm thật sâu vào da thịt. Đại tiểu thư, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, ngươi như vậy chỉ có thể là làm cho chính mình bị tội. Căn bản không có cách nào thoát được. Nhà đầu trước mặt ngẩng đầu, ánh mắt ai uyển nhìn Vân Dung. Ngươi tên là gì? Ánh mắt nhà đầu này rất thân thiết, tựa hồ không hoàn toàn là giả vờ. Vân Dung không khỏi lại đánh giá nàng. Mặt trái xoan, liễu diệp mi, trên mũi có mấy nốt tàn nhang. Nhìn thập phần dịu dàng nhu thuận. Nô tỳ tên là Uyển Nhi. Trước kia là nhà đầu bên người lão phu nhân. Lần này đưa người, lão phu nhân đã cho ta lại đây hầu hạ tiểu thư. Hầu hạ sao, chỉ sợ là đi giám thị. Vân Dung hừ lạnh một tiếng. Trong lòng đem Chu phu nhân cùng Chu Vân Yên oán thầm 100 lần. Uyển Nhi trong tay áo lấy ra khăn lụa. Nhẹ nhàng thay Vân Dung đem mồ hôi trên cái trán lau khô. Thấp giọng nói, tiểu thư đối với một nhà Uyển Nhi có ân cứu mạng. Từ nay về sau, Uyển Nhi sẽ hết sức hầu hạ tiểu thư. Lời này nói ra làm cho Vân Dung có chút khó hiểu. Cười lạnh nói, ta như thế nào không nhớ rõ từng có ân cho ngươi. Nếu là như vậy, không bằng ngươi tìm một cơ hội thả ta đi. Uyển Nhi cười khổ, lần đó đêm mưa, nếu không phải tiểu thư nhận thức thân phận của mình, chỉ sợ hạ nhân của Chu gia đều đã muốn chết ở trên ngọc cương đao của những người đó. Những người đó còn có cha mẹ của nô tỳ. Tiểu thư đại ân đại đức, Uyển Nhi kiếp này kiếp sau không dám quên. Lần này phu nhân an bài gả đại tiểu thư, sở dĩ là cho Uyển Nhi đến hầu hạ, cũng là bởi vì ta là cuộc sống của gia đình nô tài. Cha mẹ nhị thúc đều ở Chu gia làm nô, nếu là tiểu thư ở nửa đường xảy ra cái tình huống gì, người nhà nô tỳ vẫn là chạy không khỏi một cái chết. Uyển Nhi nói vô cùng thành khẩn, nhưng Vân Dung lại khó tránh khỏi có chút tuyệt vọng. Xem ra lần này đều đưa người thân vào rồi, nếu là muốn chạy trốn chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Đảo mắt qua nửa vầng trăng, cách kinh thành càng ngày càng gần. Vân Dung ban ngày như trước bị cột chặt tay chân. Buổi tối cùng Uyển Nhi nghỉ ở một gian trong phòng, cửa có người gác. Đến một ngày, Vân Dung đang ngủ, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì quá mức đột nhiên, đầu nàng lập tức đụng vào thành xe, một trận đau đớn toàn tâm, vừa muốn kêu Uyển Nhi, lại nghe thấy ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm ồn ào la hét ầm ĩ. Vân Dung cẩn thận nghe, mơ hồ nghe được có nam tử dùng thanh âm trầm thấp giận dữ nói. Phía trước là người nào chặn đường, còn không mau mau tránh ra. Lại có người đáp, trong xe ngựa là thiếu phu nhân chưa qua cửa của tể tướng ra. Các ngươi làm vậy là cái gì? Chậm trễ thêm canh giờ các ngươi chịu không nổi. Thanh âm này Vân Dung biết, là thanh âm của quản gia Chu phủ. Nga, là đoàn xe đưa người của Chu phủ. Chúng ta là đoàn người thay nhị hoàng tử đi Hoài Nam cầu thân. Xem ra là đại thủy trôi Long Vương miếu, người một nhà không nhận biết người một nhà. Ha ha, ngoài xe ngựa trong khoảnh khắc an tĩnh lại, Vân Dung giống nhau nghe được trái tim đập thình thịch nhanh hơn. Như trong người có một dòng nước ấm chảy qua, trước mắt giống như lại xuất hiện lời nói của Bạch Hy Thần cái đêm trước khi đi. Vân Nhi, một tháng sau, ngươi chính là thê tử ta. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Một dòng nước mắt theo khóe mắt ồ ồ chảy ra, nàng dùng hết khí lực sở hữu la lớn. Cứu mạng nha, ta là Chu Vân Dung. Hy thần phải nhanh tới cứu ta, cách chương.